Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Chương 199 Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh báo xong danh sau liền ở trong thành đi dạo lên, mỗi 10 năm. Thành chủ xếp hạng tái này 5 tháng, đều là tấm bia đá thành nhất náo nhiệt thời gian đoạn. Tiến đến dự thi thành chủ nhóm đều sẽ mang lên một đống lớn nhân mã. Hơn nữa lại đây xem náo nhiệt cùng làm buôn bán người. Làm cho cả thành trì lược có vẻ chen chúc. Tần Ngự hỏi thăm một chút đi đâu mua sắm tin tức. Ở một tòa tin tức trong lâu mua được về tấm bia đá thành tin tức. Trừ bỏ tấm bia đá thành cơ bản tin tức ở ngoài. Còn có thành chủ tham gia thi đấu kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Tấm bia đá thành tuy rằng là tòa thành trì, nhưng trong thành không có thành chủ, thành trì khởi nguyên đúng là kia khối thật lớn tấm bia đá. Trung tâm thế giới hứa hẹn 10 vị thành chủ danh ngạch sau. Một tấm bia đá trống rỗng xuất hiện, ở lần nọ thành chủ nhóm tiếp thu trung tâm thế giới tặng sau. Kia 10 vị thành chủ chung có người tưởng từ bỏ chính mình nguyên bản thành trì. Ở tấm bia đá phụ cận một lần nữa thành lập tân thành, mà hắn ý tưởng tự nhiên bị mặt khác thành chủ phản đối, vì thế mọi người tranh đoạt lên, cuối cùng từng người chiếm cứ một khối lãnh địa. Tấm bia đá thành liền như vậy bị mấy cái thế lực xây dựng lên, trong đó chiếm cứ diện tích lớn nhất. Hơn nữa nhất tới gần tấm bia đá thành chủ từ bỏ chính mình nguyên bản thành chủ. Đem bộ phận người di chuyển tới rồi tấm bia đá thành. Lấy tấm bia đá thành thành chủ tự cho mình là, đáng tiếc tên này thành chủ căn bản không bị tán thành. Báo danh khi biểu hiện phi thành chủ, làm hắn bỏ lỡ một lần tiếp thu năng lượng cọ rửa cơ hội, từ đây. Rốt cuộc không ai dám lấy tấm bia đá thành thành chủ danh hào tự cho mình là. Nhưng nhiều danh cường giả từng người chiếm cứ một khối lãnh lẫn nhau kiềm chế thành hiện trạng, tấm bia đá thành phụ cận tọa lạc rất nhiều thôn xóm, mỗi cái thôn đều có cường giả tọa trấn, nếu không tại đây loại cường giả như mây hoàn cảnh chung, đã sớm bị ăn sạch sẽ. Xem xong cơ sở lịch sử tin tức, đi xuống chính là tham gia tranh bá tái trình tự, đệ nhất. Thành chủ đi trước tấm bia đá báo danh, đệ nhị. Chuẩn bị hảo chính mình yêu cầu tùy thân đồ dùng, đệ tam. Mang lên chính mình minh văn sư, tham dự đầu luân sàng chọn, thứ tư. Ở 3 ngày sau với tấm bia đá trước tập hợp, tấm bia đá sẽ đem người dự thi truyền tống đến tỉ thí nơi, xem xong rồi kỹ càng tỉ mỉ quá trình sau. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh liền đi dạo phố đi. Làm phồn hoa mảnh đất trung tâm. Tự nhiên tài nguyên phong phú, Tần Ngự một đường lại đây kiếm lời không ít tiền. Vì thế hai người trực tiếp tiến vào nơi nơi mua trạng thái bên trong. Ngắn ngủn 2 ngày, liền góp nhặt không ít tài liệu, ở Tần Ngự nơi nơi mua thời điểm. Trong thành tìm kiếm Tần Ngự người đã toàn diện phô khai, bất quá này có chút khó khăn. Đừng nói không có người nghe qua Tần Ngự, liền tính là biên thành như vậy cái tiểu thành cũng hiếm khi nghe qua. 3 ngày giây lát lướt qua, Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh đi tới tấm bia đá trước đại quảng trường. Bởi vì kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói muốn mang lên một người minh văn sư, cho nên Tần Ngự đem Diệp Cảnh Xanh mang lên. Tần Ngự một cái có thể đỉnh hai. Mang Diệp Cảnh Xanh chỉ do góp đủ số. Đương nhiên, nói không chừng ở vòng thứ nhất quá quan sau có thể có cái gì khen thưởng. Mang lên người cũng không lãng phí. Lúc này tấm bia đá thành đã tụ tập hơn 1.000 người. Những người này không được đầy đủ là thành chủ. Trừ bỏ thành chủ cùng bọn họ mang đến minh văn sư tùy tùng ở ngoài. Còn có một ít tới xem náo nhiệt người qua đường. Mắt thấy súng lại mà đến người càng ngày càng nhiều. Trong đám người đột nhiên tránh ra một cái nói, lại là một trận phượng liễn rêu rao khắp nơi mà bị nâng lại đây, đằng trước còn có người hầu ở mở đường. Thậm chí xua đuổi Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nhường đường, Diệp Cảnh Xanh nhìn náo nhiệt, nói, người này cái gì lai lịch, cái giá thật không nhỏ, đằng trước như vậy nhiều thành chủ, cũng không gặp nhân gia là bị nâng tới, gia hỏa này bộ tịch thật không nhỏ đâu. Nghe được Diệp Cảnh Xanh như vậy một câu oán giận, chung quanh người hoảng sợ mà rời xa bọn họ hai người. Sợ bị người hiểu lầm là một đám người, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, Tần Ngự nhưng thật ra không cho rằng, xem ra ta mặt mũi cũng không nhỏ, nhìn một cái nhân gia cũng cho ta nhường đường, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, ngươi là cảm thấy chính mình thực hài hước đúng không? Tuy rằng hai người thanh âm không nhỏ, nhưng phía trước mở đường người hầu vẫn là nghe thấy, nhưng hắn chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, tạm thời không tính toán tới tìm phiền toái, vây quanh bọn họ thành chủ hướng tấm bia đá mà đi. Diệp Cảnh Xanh dư vị một chút cái kia ánh mắt, suy đoán nói, nên không phải tính toán thu sau tính sổ đi, kia hắn đại khái muốn tính sai. Chúng ta thật đúng là không sợ. Tần Ngự lại đem Diệp Cảnh Xanh lôi trở lại chính mình bên người. Hắn đã nhìn đến chung quanh người lại lần nữa súng lại trở về, phát hiện kia người hầu không có tìm Diệp Cảnh Xanh phiền toái. Mọi người lá gan lại lần nữa đã trở lại, thậm chí còn có người lặng lẽ để sát vào cùng Diệp Cảnh Xanh đáp lời. Người lá gan cũng thật đại. Kia chính là thượng một lần đứng hàng đệ nhị thiều một thành chủ. Người cũng dám ở nhân gia trước mặt nói nhân gia phô trương đại, Diệp Cảnh Xanh vẫn là đến vì chính mình biện giải một chút. Ngoặc kép, ta cũng không giáp mặt nói, lại còn có nói rất nhỏ thanh. Rốt cuộc hắn cũng không phải đầu óc có hố, không có khả năng làm cho nhân gia mặt nói nhân gia nhàn thoại, theo lý thuyết. Hắn kia hai câu lời nói liền mở đường người đều không nên nghe được. Cũng liền bên cạnh vài người có thể nghe được, bất quá đằng trước mở đường tôi tớ đại khái là trên. Người mang theo có trợ thính lực đặc thù minh văn, mới đem Diệp Cảnh Xanh nói nghe lọt được. Diệp Cảnh Xanh lập tức đi lên tìm hiểu địch tình. Đệ nhị danh thanh thế liền như vậy to lớn, kia đệ nhất danh bộ tịch chẳng phải là lớn hơn nữa. Kia thật không có, thiều một thành chủ tuy rằng mới bắt được đệ nhị, nhưng hắn thành trì xử lý đến hảo nha, mặt khác thành chủ đều không kịp hắn có tiền. Nghe nói bọn họ trong thành đại tư tế có thể vẽ 8 loại thiên cấp minh văn, ngay cả bài đệ nhất thành chủ đều đến nhường hắn. Người nọ nói liền lộ ra sùng kính thần sắc, hiển nhiên đối thiều một như vậy thổ hào thành chủ hâm mộ không thôi. Đang ở lúc này, bị Diệp Cảnh Xanh cùng người qua đường thảo luận thiều một thành chủ đột nhiên nói chuyện, chỉ thấy ngồi ở phượng liễn trung thanh niên đứng lên tới, hắn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quét một vòng, xin hỏi ở đây chư vị, ai là Tần Ngự? Nguyên bản còn có chút ồn ào hoàn cảnh chợt an tĩnh, tựa hồ đều ở ngưng thở chờ đợi vai chính lên sân khấu. Bảo trì an tĩnh người chung bao gồm vai chính Tần Ngự, chung quanh không người trả lời. Tần Ngự đương nhiên sẽ không chủ động đứng ra. Thi đấu sắp bắt đầu, không ai hy vọng cành mẹ đẻ cành con, một cái đột nhiên toát ra tiểu thành thành chủ chiếm cứ tấm bia đá xếp hạng đệ nhất danh. Này náo nhiệt nơi nơi đều ở thảo luận, Tần Ngự không có khả năng không nghe được. Lo liệu hắn luôn luôn không sợ sự, nhưng cũng không muốn chủ động tìm việc phong cách. Trước khi thi đấu hắn không tính toán ngoi đầu, chờ chuyện ở đây xong rồi hắn lại ra mặt cũng không muộn. Bất quá này bia đá xếp hạng đối hắn vẫn là sinh ra ảnh hưởng, bởi vì lo lắng bị người nhận ra hắn chính là biên thành thành chủ. Mấy ngày nay hắn đỉnh đầu thượng hàng hóa cũng chưa bán ra quá vài món, bởi vì thiều một hỏi chuyện không có được đến đáp lại. Nguyên bản an tĩnh bầu không khí chung nhiều ra một chút xấu hổ, bên cạnh có vị thành chủ chủ động đáp lời, vì thiều một tá phá này xấu hổ, không có người trả lời, chỉ sợ vị này tân thành chủ còn chưa tới. Thiều vừa thấy hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút nghi hoặc, thi đấu nhưng sắp bắt đầu rồi. Người sẽ không tới. Một vị khác thành chủ phụ họa nói. Có lẽ là có chuyện gì trì hoãn đi. Ta xem hôm nay ra cửa người đương thời quá nhiều. Bị người chắn ở bên ngoài vào không được đâu. Những người khác cũng sôi nổi gia nhập cái này đề tài. Chỉ là chưa nói bao lâu, lại đem đề tài dẫn đường đến mặt khác sự vật thượng. Thành công làm Thiều Một quên mất mới vừa rồi xấu hổ. Một đám người liêu càng hăng say. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút này Nhạc Dung. Hoàn toàn không có đợi chút sẽ tranh cái người chết ta sống khói thuốc súng vị. Này nhóm người đợi. Chút thật có thể đánh lên tới sao? Như thế nào kêu nhìn bọn họ quan hệ so ngươi ta cũng khỏe bộ dáng. Diệp Cảnh Xanh hấp thụ vừa rồi sau lưng nói người bị nghe được giáo huấn. Cùng Tần Ngự nói chuyện phiếm thời điểm. Hơi chút dùng linh lực che lấp thanh âm. Vừa lúc chỉ có hai người có thể nghe được. Tần Ngự gõ gõ hắn đầu. Nói bậy, bọn họ hai người quan hệ có thể cùng kia một đám đại lão ra đánh đồng sao? Hai người vui đùa gian, bị mọi người quay chung quanh tấm bia đá xuất hiện rất nhỏ chấn động. Bia đá văn tự phát ra màu lam ánh sáng nhạt, nguyên bản còn ở nói chuyện với nhau các thành chủ nhóm. Đã dừng thảo luận, đồng thời cũng mất đi vừa rồi nói chuyện phiếm lỏng cảm. Bọn họ biểu tình nghiêm túc cảnh giác, giống như một đầu đầu vận sức chờ phát động mãnh thú. Thời khắc chuẩn bị xử lý chung quanh người cạnh tranh, xem náo nhiệt người qua đường thức thời mà. Rời khỏi cái này sắp tràn ngập khói thuốc súng chiến trường, ở người qua đường xuống sân khấu đồng. Thời, Tần Ngự lôi kéo Diệp Cảnh Xanh nghịch đám người hướng tấm bia đá phương hướng mà đi. Đồng thời tận lực lợi dụng thần thức nhược hóa bọn họ tự thân tồn tại, ngắn ngủn 2 phút nội. Người qua đường tan hết. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh cũng thành công trà trộn vào thành chủ đôi, mỗi cái thành chủ đều mang lên ít nhất một người minh văn sư, có chút không chú ý, trực tiếp mang theo 2-3 cái, có loại chất lượng không đủ số lượng tơi thấu cảm giác quen thuộc, lúc này đã không ai đem lực chú ý. Phóng Tần Ngự trên người, từng cái hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm tấm bia đá. Tần Ngự xen lẫn trong đó. Có thể cảm giác được người chung quanh không hẹn mà cùng mà hướng tấm bia đá phương hướng tế. Lại bị phía trước người ngăn trở. Ngẫu nhiên còn có thể đạt được một cái quay đầu lại trừng mắt. Thiều vừa vững ổn mà đứng ở hàng phía trước, lại không ai dám hướng hắn phương hướng tế đi. Tần Ngự tâm nói. Xem ra mọi người đứng thẳng vị trí cũng là có chú trọng. Có thể đứng hàng phía trước, phỏng chừng chính là thượng một lần tiền 10 thành chủ không thể nghi ngờ, không nghĩ tới tỉ thí. Còn không có bắt đầu, tiểu chiến trường liền bắt đầu, ở mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chung. Tấm bia đá chấn động càng mãnh liệt chút, ngay sau đó tấm bia đá trung gian xuất hiện một cái minh văn tự phù. Thượng thư, khai, ở chấn động chung. Minh văn tự phù xoay tròn vặn vẹo, hội tụ thành một cái điểm đen mở rộng. Hình thành một cái không gian thông đạo mới mở rộng đến kham dung một người thông qua lớn. Nhỏ, liền có người gấp không chờ nổi mà chui đi vào, tiếp theo liền giống hạ sủi cảo giống nhau. Tất cả mọi người đua toàn lực đi phía trước hướng, này đó thành chủ hoàn toàn vứt bỏ thân là thành. Chủ thể diện liên tiếp đoạt ở phía trước, có thể làm này đó thành chủ không mang thể diện. Tất nhiên là có nguyên nhân, đi. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nhìn nhau, nhìn như tốc độ không mau, lại trong chớp mắt tới rồi tấm bia đá trước mặt, nhảy xuống, hai người tiến vào một cái màu đen trong hư không. Chân lại như là đạp ở thực địa thượng, phía trước người còn ở ra sức chạy vội. Tần Ngự cũng mang theo Diệp Cảnh Xanh đuổi theo, gặp được chính mình không thân sự. Từ chúng liền hào, nơi này nếu là không đuổi kịp. Vạn nhất thế giới ý thức khảo liền ai trước đến mục đích địa. Bọn họ không đuổi kịp, trực tiếp thua thi đấu. Kia còn không được trợn tròn mắt sao? Tần Ngự chẳng những đuổi kịp, còn vọt tới tiền mười vài tên đi, ở chạy vội một đoạn thời gian sau. Trong hư không xuất hiện dày đặc thạch lâm, bọn họ còn chưa đến, cũng đã có người ở thạch lâm chạm kế tiếp lập, Tần Ngự còn chưa tới gần. Liền đã nhận ra nồng hậu minh văn hơi thở, chờ tới gần chút, mới nhìn đến cột đá cùng cột đá chi gian, cất giấu từng cái minh văn, trước tiên đuổi tới thành chủ cùng bọn họ minh văn sư nhóm. Đã bắt đầu xuống tay phá giải minh văn, Tần Ngự cũng chạy nhanh chiếm lĩnh một cái minh văn. Xuống tay phá giải, vừa lên tay, hắn liền xác nhận minh văn khó khăn, là thiên cấp cao giai minh văn. Giống nhau thiên cấp minh văn sư đều không nhất định có thể giải quyết, Tả Hữu nhìn lên. Có trên mặt từ thong dong người, có Tả Hữu trần trừ người, cũng có tự nhận là không giải được, trực tiếp đổi một cái minh văn phá giải người. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.